Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74, vậy xem phu nhân thành ý của ngươi bốn. Quỷ cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Lý Thanh La nhìn trước mắt cái này tuấn giật tiêu sái công tử áo đen. Tuy là đồng dạng là trắng nõn anh tuấn, thế nhưng không giống với Đoàn Dự vậy khiến người ta cảm thấy giống như tiểu bạch kiểm giống nhau. Trước mắt công tử này ngược lại có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bá đạo khí chất. Vì vậy nghe Phương Thành trêu tức nói như vậy, Lý Thanh La lại vô hình không có sinh ra tức giận ý. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phương Thành bên này thực lực cường đại có quan hệ. Nếu không, mặc cho ngươi như thế nào anh Tuấn, dám như thế khinh bạc, cũng là trước gọt một trận đã nói. Lý Thanh La lần nữa thi lễ, công tử nói đùa, ta mỏng liễu chi tư có thể nào vào công tử pháp nhãn. Công tử như vậy nhân vật tuyệt thế bên người hồng nhan tất nhiên đều là khuynh thành mỹ nhân. Cũng xin công tử đừng có nói giỡn, nàng trong lời nói cực kỳ khéo, phủng cao Phương Thành đồng thời thuận tiện đạp thấp chính mình. Chính là muốn bỏ qua câu này, nhưng mà nàng càng là như vậy, ngược lại khiến cho Phương Thành càng là cảm thấy có ý tứ. Càng muốn chinh phục nàng. 41-7, Phương Thành cười ha ha một tiếng. Phu nhân vô cùng khiêm tốn, như phu nhân như vậy đều là mỏng liễu chi tư. Nói vậy thiên hạ cũng không có mấy người nữ tử dám xưng tuyệt sắc. Nữ nhi ngày thường như vậy xinh đẹp, phu nhân tự thân tất nhiên là không lầm. Phu nhân nếu như đi ra ngoài không ngờ rõ ràng thân phận, chỉ sợ sẽ bị người bên ngoài lầm làm là Ngữ Yên tỷ tỷ. Một phen trực bạch tán dương ngược lại khiến cho Lý Thanh La sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó là lấy nàng kinh nghiệm giang hồ cũng không từng thấy trực tiếp như vậy nam tử. Không chút nào uyển chuyển, nào có như vậy nói thẳng ra khen một cô gái. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn là nổi lên vô hạn mừng rỡ. Dù sao bị Miêu Cầu khen, cùng bị Phương Thành như vậy tuyệt thế nhân vật khen, cái kia mang tới cảm giác thành tựu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngược lại thì Vương Ngữ Yên, nghe cùng với chính mình mới vừa hết lòng yêu mến Phương Thành dường như cùng nhà mình mẫu thân. Trong lời nói nháy mắt, ám tiễn, không khỏi yêu kiều rên một tiếng. Liên hoàn ôm Phương Thành eo hổ hai tay của đều buông lỏng ra một chút. Phương Thành không khỏi thấy buồn cười. Cũng là quên mất chính mình còn ôm Vương Ngữ Yên. Tùy ý đem Vương Ngữ Yên lần nữa ôm chặt ở ngực mình. Hắn tiếp lấy nói rằng, Ngữ Yên cô nương mới vừa rồi bị điểm vết thương nhẹ. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Vì vậy mới từ Phương Mỗ mang theo trên người. Phu nhân thứ lỗi. Bất quá, nhưng mà chẳng qua sau đó chính là lời nói còn chưa nói xong. Bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy nguyên bản bị trói gô điểm huyệt đạo Đoàn Dự chẳng biết tại sao đột nhiên một cái khôi. Phục hành động năng lực, trên mặt hắn tràn đầy tức giận, hướng phía Phương Thành giống to hơn. Tặc tử, buông ra Ngữ Yên muội muội, nói giơ tay lên chính là nhất chỉ. Một đạo huyễn lệ kiếm khí đúng là trực tiếp từ ngón tay của hắn điểm ra. Đúng là hắn ra truyền lục mạch thần kiếm. Thì ra Đoàn Dự nóng ruột phía dưới. Từ Bắc Minh thần công từng hấp thu tới vô số nội lực đột nhiên chợt nghe sai sử. Này cổ khổng lồ nội lực vọt thẳng mở Lý Thanh La điểm huyệt đạo đồng thời đem sợi dây nổ nát bấy. Hắn điểm ra lục mạch thần kiếm sau đó liền khiến cho ra một môn khác tuyệt học lăng ba vi bộ. Thân thể tả diêu hữu hoàng mang ra khỏi vô số huyễn ảnh hướng phía Phương Thành vọt tới. Đồng thời trong tay chộp tới Phương Thành trong ngực Vương Ngữ Yên. Nhưng mà Phương Thành làm sao có thể bị loại này chỉ là kỳ ngộ có được công lực đánh ngã. Thậm chí cũng không có xem Đoàn Dự liếc mắt. Hắn ôm Vương Ngữ Yên. Như đi bộ nhàn nhã một dạng dưới chân đạp thuốc lá đi thi triển ra. Không kém chút nào lăng ba vi bộ. Hai cái xoay người liền tránh ra lục mạch thần kiếm. đồng thời hơi chen chân vào chính là một cái như ảnh tùy hình thối đá ra ngoài. Mặc cho Đoàn Dự như thế nào sử xuất lăng ba vi bộ né tránh, nhưng mà cái này một cái như ảnh tùy hình thối tựa như mọc ra mắt theo sát mà hắn chân thân. Một cú đạp nặng nề đạp ở trên người hắn. Sau đó Đoàn Dự liền giống như một cái vải rách bao tải một dạng bị đá ở trên mặt đất. Trong miệng thổ huyết không ngớt. Lúc này bốn mọi người đem mới phản ứng được. Trợn mắt trừng trừng. Nhất Tề đem Đoàn Dự áp chế ở tại chỗ. Đoàn Dự đem hết toàn lực. Mặt Tuấn Tiếu bên trên tràn đầy dữ tợn muốn tránh thoát bốn người. Nhưng mà mới vừa rồi còn nghe sai sử nội lực lần nữa tán thành vô số cỗ giống như là con ruồi không. Đầu một dạng tán loạn, Phương Thành một cước kia cũng không phải là bình thường. Trực tiếp đem cái này gà mờ nội lực hoàn toàn đá tán. Thuận tiện đá một đạo sinh tử phù đi vào. Cái này một cái không thông võ công công tử ca làm sao có thể dẫy ra được vài cái nhất lưu hậu. Thiên cao thủ ràng buộc. Phương Thành không có lại nhìn hắn một cái. Hắn tâm lý đối với Đoàn Dự là cực kỳ không lọt nổi mắt xanh. Chính xác nói, Thiên Long Bát Bộ bên trong ba vị nhân vật chính. Hắn gần đối với vị kia Kiều Phong hơi chút, coi trọng một chút. Còn lại hai vị bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhất là Đoàn Dự, vốn là một công tử phóng đãng ca. Chưa từng phế quá chút nào nỗ lực liền được người khác suốt đời khó có thể sánh bằng công lực. Hơn nữa không chút nào cảm ơn chi tâm. Cả ngày nghĩ tầm hoa liệp diễm. Nhân vật như vậy còn không có khiến cho hắn để ý tư cách. Như thế này khiến cho Cửu Thiên nhận bước ra mấy môn tuyệt kỹ là có thể. Tạm thời còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào hắn. Vì vậy trước áp chứ là được. Bất quá cái này vừa ra có thể không có dễ dàng như vậy bỏ qua. Vừa lúc cho Phương Thành mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Hắn lạnh rên một tiếng, như búa tạ một dạng đập vào Lý Thanh La buồng tim bên trên. Lý Thanh La thần sắc khẩn trương, rất sợ Phương Thành giận chó đánh mèo nhà mình nữ nhi. Đuổi vội vàng nói rằng, công tử minh giám, người này là đại lý Đoàn thị đệ tử. Theo ta không phải một đường, vốn là dùng để hướng Cưu Ma Chí cái kia ác tặc đổi lấy nhà của ta nữ nhi. Không biết hắn sao cởi ra sợi dây, cũng xin công tử thứ lỗi. Phương Thành cũng không đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thanh La, thấy nàng một hồi hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết Đoàn Dự là mình mở ràng buộc, bất quá hắn chính là muốn nhờ vào đó tìm một lý do mà thôi. Nhẹ nhàng một đạo cương khí điểm hôn mê muốn dùng rằng thay mẫu thân mình giải thích Vương Ngữ Yên. Tay phải ở nàng nhu thuận ba búi tóc đen bên trên nhẹ nhàng xoa. Động tác ôn nhu dị thường, nhưng chính là nhìn chằm chằm Lý Thanh La không phải mở miệng nói chuyện. Lý Thanh La nhìn như vậy tư thái Phương Thành, trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng hắn sẽ đối nhà mình nữ nhi bất lợi. Không khỏi tiếp tục mở miệng cầu xin nói rằng, Phương công tử, cũng xin công tử nói rõ thế nào mới có thể buông tha nữ nhi của ta. Phương Thành lại nhìn chòng chọc Lý Thanh La một hồi, một mạch tranh đến trong lòng nàng phòng tuyến tan vỡ, mới từ bỏ ý đồ. Phương Thành ánh mắt thực sự quá có lực sát thương. Hắn ngược lại cười, trong thanh âm mang theo một tia quỷ dị. Cái kia... phải xem phu nhân thành ý của ngươi. 4, 8, nụ cười này không khỏi cười Lý Thanh La trong lòng run. Giống như nhìn thấy cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ một dạng. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như quên mất chính mình biết võ công. Chỉ nhớ rõ chính mình như cô gái yếu đuối một dạng mảnh mai. Lý Thanh La xin giúp đỡ tựa như hướng bốn mọi người đem nhìn lại. Mà bốn mọi người đem không có cho ra chút nào đáp lại. Phải biết rằng, Mộ Dung Phục chính là tứ huyền môn huyền vũ huyền sứ. Bốn mọi người đem tự nhiên cũng là gặp qua Phương Thành. Lúc này thấy đến nhà mình chủ thượng cách làm như vậy. Nơi nào vẫn không rõ chủ thượng tâm tư. Nếu như Mộ Dung Phục ở chỗ này, nói không chừng sẽ đích thân đem chính mình cô dâng. Vì vậy bốn mọi người đem nhất tề cúi đầu, không muốn quấy rầy nhà mình chủ thượng hứng thú. Nhìn Phương Thành ôm nhẹ lấy Vương Ngữ Yên hướng phía nơi bóng tối đi tới. Lý Thanh La khẽ cắn răng ngà, dậm chân một cái bước, đúng là vẫn còn đi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?